Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, ngũ hành tông truyện lộ. Đến mới địa giới, Trần Thủ Chuyết không một chút nào gấp, vẫn là lão bộ đường, tìm một chỗ đặt chân nơi, đem những kia mua lá trà đều bán, kiếm lời chút linh thạch, sẽ tìm đi tới Thanh Châu địa vực biện pháp, đến nơi này. Vậy thì không vội, giao thông tiện lợi, vô cùng thuận tiện, lần này Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng trở lại, làm sao cũng đến ở bên ngoài du đãng cái 2-3 năm. Sư phụ hết giận gần đủ rồi, lý trí trở về cao điểm, chính mình quay trở lại lần nữa. Thần Uy Tông Trần Thủ Chuyết sớm nghe qua uy danh của bọn họ. Thần Uy Tông, trong môn phái thơ số. Thần uy vô địch lôi đình liệt, thần uy bất diệt ngạo thương thiên này thượng tôn thực lực mạnh mẽ. Pháp lực vô cùng, biến hóa thất thường, thần uy tông cùng thái thượng đạo trong lúc đó, đến không có cái gì liên quan quá nhiều, cũng không là minh hữu, cũng không phải kẻ địch. Trần Thủ Chuyết cũng không muốn gây chuyện, vô cùng biết điều, dựa theo nhiều năm lão kinh nghiệm. Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, ở đây tìm một chỗ phường thị, tìm một cái khách sạn đặt chân, Huy Hải phường thị, Lý Gia lão điếm, bình thường khách sạn, mở ra một gian độc môn độc viện phòng khách linh khí còn có thể, đủ từ phủ tu sĩ tu luyện, có một bộ ngũ hành luân hồi trận, bảo vệ phòng khách, ngược lại cũng an toàn, đặt chân sau khi, quay đầu nhìn lại. Chính mình hoàn toàn cùng đi qua không giống. Trước đây chính mình ngưng nguyên tiểu tu sĩ, đi nơi nào đều là trong lòng run sợ. Hiện tại mình đã tử phủ, đã có rồi làm vì tu sĩ tư cách, thiên hạ đi tới tự do. Đặt chân ở chỗ này, Trần Thủ Chuyết tìm kiếm cửa hàng, kiểm tra thiên phúc minh trà tình huống, quay một vòng, nào có cái gì thiên phúc minh trà. Nơi đây tất cả cửa hàng căn bản không có tiêu thụ trà này. Trần Thủ Chuyết thử hỏi dò, không có thương gia biết cái gì thiên phúc minh trà, cũng không có thu, một cái linh thạch cũng bán không được. Lẽ nào cảm ứng có lỗi, đây là muốn té ngã ở tay mình bên trong. Trần Thủ Chuyết đi tới bát phương linh bảo trai, quyết định tìm kiếm một phen, thế nhưng vừa nghĩ. Chính mình đây là đoạt bát phương linh bảo trai buôn bán. Hắn không nhịn được lấy ra năm đó họa bì mặt nạ. Thay đổi một thân trang phục. Tuy rằng ý nghĩa không lớn. Bất quá cũng đến ý tứ một thoáng. Bát phương linh bảo trai ở thần uy tông. Thình lình có 5 cái cửa hàng. Phân biệt ở khu vực khác nhau. Từng cái làm vì doanh. Có thể không giống ở thái thượng đạo. Chỉ có quán nhỏ một gian, Trần Thủ Chuyết chọn lớn nhất một gian, ngụy trang thành một cái trung niên mập mạp, lắc lư du đi vào, quả nhiên là bát phương linh bảo trai, phục vụ nhất lưu, lập tức có thị nữ tới đón, nhiệt tình chiêu đãi, Trần Thủ Chuyết làm bộ xem hàng, đầu tiên là hỏi tới hỏi lui, sau đó mua mấy trăm linh thạch đồ vật nhỏ, sau đó hỏi. Chúng ta nơi này linh trà đều có những cái nào? Tốt nhất có thể lấy tỉnh thần giải chướng. Khách quan, chúng ta nơi này linh trà có thể lấy tỉnh thần giải chướng. Chủng loại vậy thì nhiều, có tới mấy trăm loại. Lấy tới cho ta xem một chút. Được rồi, rất nhanh các loại lá trà đều là cầm tới. Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái kiểm tra. Bát phương linh bảo trai phục vụ chính là tốt. Trần Thủ Chuyết xem một loại nào, đối phương liền cho ngâm một loại nào. Không kém điểm ấy linh trà linh thủy. Khách quan đây là Vũ Di Thanh Trà. Sinh ra từ huyền không đảo Vũ Di Sơn. Từ nhất giai đến ngũ giai đều có. Giá cả ưu đãi, cực kỳ tốt uống. Khách quan, cái này là tiết tiền long tỉnh. Sinh ra từ Lương Châu Đại Yến Biển, bản địa chỉ có tam giai linh trà, có tỉnh thần giải chướng diệu dụng. Khách quan, cái này là độc long cẩm, đến từ U Minh Hải, trà này là nhất tỉnh thần giải chướng. Ngươi khoan hãy nói, những thứ này trà thật rất tốt uống. Trần Thủ Chuyết nói, cái này Vũ Di Thanh trà, tam giai, cho ta đến một cân. Được rồi, một cân tam giai Vũ Di Thanh trà, 5,300 linh thạch. Nhìn tới nhìn lui, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một cái linh trà. Khách quan, đây là nhị giai linh trà Kính Đình Lục Tuyết. Chúng ta Bát Phương Linh Bảo Trai đặc biệt bồi dưỡng, là nhất có thể lấy tỉnh thần giải chướng. Ở tiệm chúng ta bên trong lượng tiêu thụ tốt nhất. Trần Thủ Chuyết thưởng thức xuống một cái, không được mỉm cười. Ở hắn đạo thính phía dưới, yên lặng cảm ứng, cảm giác tự nhiên cảm giác đến. Cái gì Kính Đình Lục Tuyết? Đây chính là Thiên Phúc Mính trà, chỉ là ở trong đó đoái một chút nhị giai linh trà. Lấy bí pháp điều hòa, đem nhất giai Thiên Phúc Mính trà biến thành nhị giai Kính Đình Lục Tuyết. Cái này, bao nhiêu linh thạch? Nhị giai linh trà, một cân 680 linh thạch, một hộp 30 linh thạch, gia công một thoáng, chính là 680 linh thạch. Thực sự là lãi cách dù a. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói, cho ta đến một hộp, mua lại một hộp Kính Đình Lục Tuyết. Trần Thủ Chuyết nói, ta mệt một chút, có thể để cho ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Phẩm thưởng thức trà, khách quan, không có vấn đề. Trong một phòng trang nhã xin mời, thị nữ đem Trần Thủ Chuyết dẫn tới một chỗ trong một phòng trang nhã. Mời tới trà nghệ sư, vì hắn pha trà. Trần Thủ Chuyết ở đây yên lặng thưởng thức Kính Đình Lục Tuyết. Trong miệng không được thì thầm. Rồi, chấm ngoặc kép, trà nghệ sư không biết hắn làm gì. Bệnh tâm thần chứ. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết lấy đạo âm đạo thính, phân giải trà này, chỉ là chốc lát, Trần Thủ Chuyết liền phân tích rõ ràng. Hắn không tại uống trà, gọi tới thị nữ, cái kia. Ta nghĩ mua nhị giai trúc diệp thanh trà 12 cân. 2 cân mông đính trà 16 cân. Chấm ngoặc kép, thị nữ mỉm cười. Tuy rằng những thứ này trà đều rất tiện nghi, thế nhưng nhị giai một cân đều là mấy trăm linh thạch. Thực sự là mua bán lớn. Đến đây Trần Thủ Chuyết mua lá trà xong xuôi, cười ha ha rời đi. Ở hắn rời đi Bát Phương Linh Bảo Trai trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết trao mày, thật giống hắn bị cái gì tập trung, mạnh mẽ cắn một cái. Thế nhưng, hắn tinh tế cảm ứng, trên người không có bất cứ vấn đề gì, thực sự là thấy quỷ. Nhưng không nghĩ, ở Bát Phương Linh Bảo Trai trong, có cảnh báo vang lên, phát hiện phá diệt Ngũ Hành Tông Bát Phương Linh Bảo Trai cướp tu. Phát hiện phá diệt Ngũ Hành Tông Bát Phương Linh Bảo Trai cướp tu. Chấm ngoặc kép, ở một chỗ hồng thủy kính trên, Trần Thủ Chuyết bị ký hiệu thành điểm đỏ, thình lình xuất hiện nơi đó. Bát Phương Linh Bảo Trai cửa hàng, rất nhiều đều là tự thành một thế giới, toàn bộ thông linh. Lần trước Trần Thủ Chuyết phá diệt Ngũ Hành Tông Bát Phương Linh Bảo Trai chính là như vậy. Những thứ này cửa hàng thế giới, giống như từng cái huynh đệ tỉ muội, lẫn nhau có thần bí liên hệ. Thái Thượng Đạo Bát Phương Linh Bảo Trai chỉ là mới xây quán nhỏ, còn chưa xứng có này thế giới. Vì lẽ đó không cách nào phát hiện Trần Thủ Chuyết. Nơi này chính là quán lâu năm. Trần Thủ Chuyết đến đây, nhất thời phát hiện Trần Thủ Chuyết trên người để lại đồng loại thù hận, khóa chặt Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết căn bản không biết những thứ này. Bát Phương Linh Bảo Trai lão điếm trong, lập tức tu sĩ tụ tập, đầy đủ 5 đại pháp tướng, ở cái kia thủy kính bên trên, quan sát Trần Thủ Chuyết tung tích. Nguyên lai người này chính là phá diệt Ngũ Hành Tông cửa hàng kẻ cầm đầu. Truy tung người này, tung tích, cẩn thận theo dõi, không nên để cho hắn chạy. Lập tức thông báo tông môn, xin mời tông môn điều động cao thủ, tuyệt diệt kẻ này, 5 người một câu. Thế nhưng không có một cái nói ra tay diệt hắn. Ngũ Hành Tông Bát Phương Linh Bảo Trai cao thủ như mây, lại bị cái này cướp tu phá diệt. một người sống đều không có trốn ra được. Thế giới đổ nát, hàng hóa diệt sạch, cái tên này thực lực đáng sợ. Đi qua giết hắn, vạn nhất bị hắn giết ngược lại cơ chứ. Ngũ hành tông bát phương linh bảo trai, tuy rằng cũng là đồng môn, thế nhưng quản chính mình đánh giám, cũng không có giao tình gì. Vì chuyện như vậy, bẻ đi tính mạng, cũng xứng làm bát phương linh bảo trai thương nhân. Nếu như nói thuê tu sĩ đi ra ngoài giết chết, cái kia không dùng tiền sao? Tiền này ai hoa a? Vì lẽ đó năm người, nghị luận sôi nổi, không có một cái cam lòng xuất lực ra tiền, khóa chặt nộp lên trên tông môn, quản chính mình đánh giám. Trần Thủ Chuyết không biết những thứ này, hắn rời đi bát phương linh bảo trai, trở về khách sạn, lấy ra những kia thiên phúc mính trà, bắt đầu điều chế, dựa theo đạo thính trong, phương pháp cảm ứng, hòa vào mua nhị giai lá trà, tinh tế điều chế, cuối cùng làm ra cùng bát phương linh bảo trai bán giống nhau như đúc kính đình lục tuyết. Phối trí xong xuôi, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, vậy thì đi ra ngoài tiêu thụ đi, đổi thành linh thạch mới là thật sự. Dựa theo Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi biện pháp tìm kiếm nơi đây có thể cùng bát phương linh bảo trai chống lại cửa hàng, dựa theo địa vực phối liệt khách lượng người đi, rất nhiều biện pháp, rất nhanh Trần Thủ Chuyết tìm được mấy nhà, vẫn là cái mập mạp kia ngụy trang. Vạn Bảo Các, tiến vào bên trong, tiến vào tới một đôi so với phục vụ thái độ cùng bát phương linh bảo trai không cách nào so sánh được. Đến nửa ngày mới có nữ hầu tới đón chờ. Trần Thủ Chuyết nhẹ giọng nói, đi đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới. Ta có lớn hang, thị nữ đang trần chờ trong. Gọi tới trưởng quỹ, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, trong tay ta có một nhóm kính đình lục tuyết. Nhất thời đối với phương trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Cái này trà chính là bát phương linh bảo trai đặc biệt buôn bán. Cái khác cửa hàng đều không có. Tiêu thụ rất tốt. Khách nhân, bao nhiêu hàng? 5.000 cân. Đối phương hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, nhiều như vậy, chất lượng làm sao? Trần Thủ Chuyết lấy ra kính đình lục tuyết. Hai người bắt đầu giao lưu. Cuối cùng lấy 450 linh thạch một cân. Đàm luận thành giao dịch. Làm sao cũng phải cho đối phương lợi nhuận. Trần Thủ Chuyết cũng không nghĩ ở đây kéo dài. Giao dịch hoàn thành, đối phương cho Trần Thủ Chuyết 200 viên thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 25 vạn bình thường linh thạch, đem gần 20 vạn linh thạch tiền vốn, gấp 10 lần lợi nhuận. Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn. Mặc dù là vượt giới buôn bán, lợi nhuận lãi cách dù chính là bình thường, thế nhưng đây là gấp 10 lần lợi nhuận a. Bát phương linh bảo trai ở đây kiếm lời bao nhiêu linh thạch? Trần Thủ Chuyết đều không khỏi vạn phần đố kỵ. Hắn cũng là hỏi thăm rõ ràng. Ngày kia có phi chu đi tới Thanh Châu, khoảng chừng phi độn một tháng. Như vậy, vậy thì cưỡi phi chu lên đường đi. Trần Thủ Chuyết trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng lại không biết bát phương linh bảo trai trong năm cái pháp tướng lại là tụ tập. Kẻ này ngày hôm nay đi tới chúng ta đối đầu Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các nội ứng, xác định Vạn Bảo Các ngày hôm nay thu rồi một nhóm lớn kính đình lục tuyết. Hắn ở chúng ta nơi này mua linh trà, chính là luyện chế kính đình lục tuyết linh tài. Thoạt nhìn người này nắm giữ luyện chế kính đình lục tuyết phương pháp, giao dịch lớn kiếm lời. Cái tên này đây là muốn gãy mất chúng ta tài lộ a. Người này xấu ta ngũ hành tông cửa hàng, không lưu lại được, không lưu lại được. Trước đây không liên quan đến lợi ích của bọn họ đều không nghĩ ra tay. Hiện tại dính đến bọn họ tài lộ, nhất định phải ra tay. Làm sao bây giờ? Thiên kim chi tử, cẩn thận, chúng ta há có thể tự mình ra tay. Dùng tiền đi, xin mời người, giải quyết phiền phức. Mọi người bắt đầu suy nghĩ, liên phong ngũ lão ta có thể lấy liên lạc tới. Bọn họ năm cái đều là pháp tướng hậu kỳ. tuyệt đối có thể lấy một trận chiến. Thúy Vi Tam Hùng, cũng là pháp tướng hậu kỳ, cũng ở phụ cận, có thể lấy xin mời ba người bọn hắn ra tay. Cất vào đi, Thúy Vi Tam Hùng thực lực kia, còn không bằng chúng ta đây. Bọn họ đi, một đi không trở lại. Thế nhưng bọn họ tiện nghi à. Ba người bọn hắn tương đương với một phần tư liên phong ngũ lão giá tiền. Một phần linh thạch một, phần hàng, bọn họ không được à. Liên phong ngũ lão là được. Đại ca, ngài đây là muốn nắm nhiều ít tiền bâu ơ à. Thân đệ, ngươi đây là xem thường đại ca. Ta không tin ngươi Thúy Vi Tam Hùng không nắm tiền bâu ơ. Ở bọn họ cãi vã lúc, có người nói, ta xem không muốn dùng liên phong ngũ lão cùng Thúy Vi Tam Hùng. Tìm Thiên Ưng Tử liền có thể. Thiên Ưng Tử, chúng ta phường thị trấn thủ sứ, tham lam lại háo sắc, bất quá hắn mới thánh vực cảnh giới. Cái kia không phải nói đi chịu chết, lấy đứa kia phá diệt ngũ hành tông cửa hàng thực lực. Liên phong ngũ lão cùng Thúy Vi Tam Hùng cũng là qua đi chịu chết. Thiên Ưng Tử tại sao không thể đi chịu chết? Then chốt Thiên Ưng Tử chính là thần uy tông chấp pháp đường Khâu Nhược Ngân con riêng. Hắn nếu là chết rồi, Khâu Nhược Ngân há có thể thù này không báo. Đến thời điểm chính là đứa kia cùng thần uy tông chuyện. Để bọn họ đi cắn đi. Mọi người vừa nghe, nhất thời gật đầu. Tốt đề nghị, mấu chốt nhất chính là Thiên Ưng Tử mới thánh vực cảnh giới. Tiện nghi à, so với liên phong ngũ lão cùng Thúy Vi Tam Hùng tiện nghi nhiều rồi, kỳ thực. Ta nghĩ, Thiên Ưng Tử, chúng ta hẳn là không cần bỏ ra tiền. Đứa kia ở Vạn Bảo các bán 200 vạn linh thạch. Tin tức này nếu như Thiên Ưng Tử biết rồi, một cái nơi khác lão. Đúng rồi, đứa kia ngụy trang cảnh giới gì? Tử phủ, 200 vạn linh thạch, nơi khác lão, tử phủ cảnh giới, Thiên Ưng Tử biết tin tức, hẳn là liền sẽ tới chứ. Nói như vậy, Thiên Ưng Tử chúng ta không chỉ không cần bỏ ra tiền, còn có thể đem tin tức này bán hắn, vẫn chưa thể tiện nghi. Ha ha ha, quản bọn họ cuối cùng làm sao, dẫn thần uy tông nhập cục. Kẻ này không chết cũng đến đi xa. Vậy thì mặc kệ chúng ta chuyện. Năm người cùng nhau cười to. Sự tình liền như thế định. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ. Yên lặng tu luyện. Chuẩn bị hành trình. Lần này lớn kiếm lời. Thượng phẩm linh thạch lại là 200 viên. Thực sự là cao hứng. Hắn thử tìm kiếm nơi đây đến Thanh Châu. Có hay không cái gì đặc sắc đặc sản. Nhưng không nghĩ. Đạo âm đạo thính kiểm tra hồi lâu, cái gì đều không có cảm giác được. Hai địa phương này, khoảng cách cũng không xa. Vô số tu sĩ tới lui tự nhiên. Có vật gì tốt, sớm đã bị vô số người giao dịch buôn bán. Vì lẽ đó căn bản không có cái gì lãi kết xù thương phẩm. Có thể kiếm lời chỉ có một cái chân chân bán dạo tiền. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, quên đi không thèm để ý. Đi tới Thanh Châu, cẩn thận một ít, từ phủ thiên địa thu nhập thần kiếm thu lấy xong xuôi, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, hắn có chút nhớ nhà, đi tới Tứ Tượng Tông, đi xem một chút cha mẹ, không biết bọn họ thế nào rồi. Ý nghĩ vừa sinh, Trần Thủ Chuyết hận không thể lập tức hành động, đột nhiên, trong lòng hắn nhảy một cái. Có một loại không tên cảnh cáo xuất hiện, nguy hiểm, hắn lập tức mà lên. Chuyện gì thế này? Nguy hiểm đến, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương, lập tức khởi động đạo âm đạo thính. Hoàn mỹ không chế, hắn đang tìm kiếm nơi đây thời không tọa độ. Rất mau tìm đến, hắn không nói hai lời. Lập tức định vị, vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên có 3 lần định vị năng lực. Kỳ thực cái năng lực này, thiên tôn đều có, chỉ là Đế Thích Thiên thần uy, sớm nắm giữ, định vị xong xuôi, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, yên lặng chờ đợi nguy hiểm đến. Quả nhiên, nơi ở của chính mình cửa lớn, bị người mở ra, cái gọi là ngũ hành trận hào không có bất kỳ ý nghĩa gì, thật giống không tồn tại như thế. Có ba cái tu sĩ lắc lư du đi vào, đều là thánh vực cảnh giới. Đi vào sau khi bọn họ thánh vực, lập tức bao phủ toàn bộ sân. Trong đó một người cầm đầu, ngạo thị Trần Thủ Chuyết, nói, nơi khác lão, chính là ngươi ở vạn bảo các ngày hôm nay bán 200 vạn linh thạch. Ta chính là nơi đây phường thị thần uy tông trấn thủ sứ. Ta hoài nghi ngươi trộm cướp tài vật, cho ta thành thật quỳ xuống, mở ra túi chứa đồ, tiếp thu kiểm tra, ngoặc kép, hết chương.